bấm đốt tay nay anh ắt gặp đại nạn. Chương 6, 6, cược một ván không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh họ của Trúc Dương vẫn còn đang sốc tinh thần, nhưng trong tiềm thức đã nhận thấy rằng mọi chuyện dường như không hề đơn giản như vậy. Nhưng Trúc Dương đứng ở cửa thì lại vội vàng lấy điện thoại ra, vừa gọi xe cấp cứu vừa không thiên vị mà gọi luôn cảnh sát. Có phải là em đang gài anh không? Anh họ buột miệng thốt ra hoài nghi của mình, nhưng lại không hề có bất cứ một ai định trả lời cả. Nhan Khuynh vòng qua người anh đi lên lầu và vào phòng của anh. Thứ này mà cũng dám động vào, không sợ mất mạng sao? Thấy lá bùa chưa vẽ xong trên bàn, Nhan Khuynh quay đầu hỏi anh họ một cách giễu cợt. Chị biết đây là cái gì sao? Trúc Dương cúi người xuống nhìn gần lại. Lá bùa còn chưa vẽ xong nhìn qua đã thấy rất kỳ quái và xui xẻo. Những thứ này dùng để hại người và không mang lại lợi ích gì cho người sử dụng. Nhan Khuynh cảm thấy rất ghê tởm. Cô búng ngón tay, lá bùa liền bốc cháy tỏa ra một mùi khét khó chịu. Anh họ ngay lập tức nhận ra rằng Nhan Khuynh là một người thạo nghề. Sau đó, anh ta tức đến tím người khi hiểu ra những hiện tượng quỷ quái mình gặp lúc nãy hơn nửa phần đều là do Nhan Khuynh tạo ra. Trúc Dương, anh là anh họ của em mà em cũng gài anh được sao? Đây là vừa ăn cướp vừa la làng sao? Trúc Dương không biết phải nên khóc hay nên cười đây. Chẳng phải là anh gài nhà tôi trước hay sao? Bố của tôi đang bị bệnh nặng. Những món đồ phong thủy trong phòng bệnh đó đều là do anh sắp xếp không phải sao? Tôi không muốn nói nhiều với anh. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Có gì thì cứ đến gặp cảnh sát rồi nói đi. Em nói vậy là sao? Không có gì. Tôi chỉ xử lý mọi chuyện theo pháp luật mà thôi. Thái độ lạnh lùng của Trúc Dương khiến anh họ nhận ra rằng chuyện lần này tuyệt đối không thể nào hòa hoãn được trong lúc cậu đang cực kỳ tức giận. Như thế này, anh ta rất muốn đánh bài tình cảm với Trúc Dương nhưng Trúc Dương lại căn bản không hề muốn nói chuyện với anh ta một chút nào. Không thể đợi đến khi cảnh sát tới được. Nếu không tất cả liền xong rồi. Mồ hôi hột trên trán của anh họ nhanh chóng toát ra. Mặc dù không thể nhắc tới phong thủy khi nói đến pháp luật, nhưng những thứ khác cộng lại cũng không kém phần nguy hiểm. Nếu chuyện này thật sự được điều tra, anh ta ít nhất cũng phải ở trong tù 10 năm. 10 năm, chờ đến khi anh ta ra ngoài thì cuộc sống của anh ta đã bị hủy hoại hết rồi. Điều này tuyệt đối không thể nào xảy ra. Một ngọn lửa giận dữ ập lên. Anh họ căng thẳng đến mức đỏ cả mắt. Anh ta nhặt con dao ở dưới đất lên. Dù sao thì cũng đã đâm một dao rồi. Giờ đâm thêm một đao nữa thì cũng chẳng tính là gì cả. Nghĩ như vậy, anh ta bắt lấy cánh tay của Trúc Dương. Hăng hăng đâm Trúc Dương một nhát. Trúc Dương định né tránh theo bản năng. Nhưng đằng sau cậu là Nhan Khuynh. Nếu như né thì một nhát dao này có thể sẽ chém trúng người Nhan Khuynh. Cậu chỉ có thể đứng yên bất động. Chị mau chạy đi. Trúc Dương dùng tay chặn lấy anh ta và gào lên với Nhan Khuynh. Cậu nhận thấy rằng anh họ đã phát điên rồi. Cậu sợ nếu như có chuyện gì xảy ra với mình thì Nhan Khuynh cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng điều mà cậu không ngờ tới chính là động tác của Nhan Khuynh vậy mà lại nhanh hơn nhiều so với anh họ của cậu. Gần như ngay lúc con dao xẹt qua, Nhan Khuynh đã nâng chân lên và đá vào mặt của anh họ. Dưới sự giận dữ, cô đã đá anh họ bay ra xa 2 mét khiến anh ta bị đập thật mạnh vào tường rồi trực tiếp bất tỉnh luôn. Thật sự đáng sợ, Trúc Dương hoàn toàn chết lặng. Anh họ của cậu cao gần 1m9, nặng hơn 70 cân. Vậy mà Nhan Khuynh lại đá bay anh ta như đá một quả bóng cao su vậy. Nhưng Nhan Khuynh lại chỉ vào con dao trên mặt đất một cách cực kỳ ghét bỏ và dặn dò Trúc Dương. Thật ngu ngốc. Lần sau còn gặp phải chuyện như thế này nữa thì cứ trốn phía sau tôi. Vậy giữa hai người bọn họ rốt cuộc ai mới là con gái đây? Trúc Dương hiện đang cảm thấy bối rối về giới tính giữa hai người. Cuối cùng cảnh sát cũng tới đây và mang anh họ đang hôn mê của Trúc Dương đi. Còn dì của Trúc Dương cũng nhanh chóng được xe cứu thương đưa tới bệnh viện. Sau khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc, trong bệnh viện, Nhan Khuynh đã đốt cháy hình nộm kia và đồng thời phá hủy trận pháp. Thấy Trúc Dương đang tiễn cảnh sát, Cô liền mỉm cười vẫy cậu qua đây. Tới bệnh viện à, bố của em sắp tỉnh rồi. Không thể nhanh như vậy được. Tôi vừa mới từ phòng cấp cứu ra đây mà. Trúc Dương lắc đầu. Cậu cảm thấy Nhan Khuynh đang nói đùa. Nhưng Nhan Khuynh lại cực kỳ nghiêm túc mà nói. Muốn cược với tôi không? Thật ra cũng không phải là không được. Trúc Dương thật sự cảm thấy Nhan Khuynh rất kỳ diệu. Nhưng bệnh tình ở mức này thì vẫn phải tuân theo tình trạng thể chất. Dù cho thể chất của bố cậu có tốt tới đâu thì cũng là vừa mới được cấp cứu xong. Làm sao có thể tỉnh lại nhanh như vậy được? Chỉ là vừa mới giải quyết xong chuyện của cả nhà dì mình. Tâm trạng Trúc Dương cũng khoan khoái hơn rất nhiều. Cậu liền dứt khoát đồng ý với cô. Chuyện được dịch miễn phí bởi app TIT, một ván cực hay đấy. Thấy tâm trạng của Trúc Dương tốt lên, Nhan Khuynh cũng muốn trêu chọc cậu ta một chút. Nếu tôi thua thì tôi sẽ xem phong thủy miễn phí cho cậu. Còn nếu cậu thua thì cậu phải lái xe đưa tôi về nhà. Yên tâm đi, nhà tôi rất gần bệnh viện. Hơn 10 phút thôi, kiên trì một chút là có thể tới rồi. Cái gì mà kiên trì một chút chứ? Chẳng lẽ 10 phút này trôi qua nhanh đến vậy sao? Trúc Dương hoàn toàn cạn lời nhưng cậu vẫn âm thầm nhắc nhở trong lòng rằng Nhan Khuynh là chị. Là chị, là chị, đi em, cậu đang rất muốn bóp CS3T cô. Nhan Khuynh cười ngặt nghẽo, đẩy Trúc Dương ra ngoài gọi một chiếc xe rồi phi thẳng tới bệnh viện. Nửa tiếng sau, trong phòng bệnh của bệnh viện, cách Trương.